Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 68 Nhân cha không xứng có tình yêu. Vì một nữ nhân vứt bỏ thê tử, sủng ái nàng nhiều năm như vậy, Đường Hạ thật sự vô pháp tưởng tượng người nam nhân này có thể tâm tàn nhẫn tới trình độ nào. Mới có thể đảo mắt liền đem nàng vứt bỏ. Thậm chí làm ra thương tổn chuyện của nàng, không phải Đường Hạ thánh mẫu. Cảm thấy Trúc Vân vô tội đáng thương. Hắn chỉ là đơn phương cảm khái. Trang Văn Khiếu lòng có nhiều tàn nhẫn. Đồng thời trong lòng càng thêm đau lòng Trang Dung. Hắn nếu không phải tâm tàn nhẫn, cũng không thể đem Trang Dung đau lòng đến này phân nông nỗi. Đường Hạ vỗ vỗ Trang Dung bả vai. May mắn nói, may mắn, ngươi không theo hắn. Ngươi là cái trọng cảm tình hảo hài tử, Trang Dung cười. Có chút bất đắc dĩ. Cũng liền hắn ca cảm thấy hắn vô tội đáng thương trọng tình nghĩa ca ân. Đôi mắt của ngươi thượng có cái gì, Đường Hạ trà sát đôi mắt. Ghen sao, Trang Dung bật cười, này cũng quá gây mất hứng. Ta chỉ nhìn đến có cái một vạn mễ hậu lự kính, Trang Dung mỉm cười dùng ngón tay điểm điểm Đường. Hạ khóe mắt, đêm qua nhìn đến hắn xử lý Trúc Vân phương thức, hắn ca còn có thể đem hắn trở thành yêu cầu bảo hộ người. Hắn xác thật hẳn là cao hứng, Đường Hạ lại muốn đánh hắn. Thân thể hảo, miệng lại càng ngày càng bần, không có việc gì liền đậu hắn, thiếu đánh. Lúc này, Trúc Vân ở cảnh sát trong cục cũng ở nháo. Ta phải đi về, ta muốn gặp Trang Văn Khiếu, ta muốn gặp ta nhi tử. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta phạm vào tội gì? Các ngươi khẳng định là thu Trang Dung tiền. Các ngươi đây là phạm tội. Các ngươi đều không chết tử tế được. Cảnh sát đã bị hắn xảo đầu đau. Nữ nhân này cũng không biết nơi nào tới tinh lực. Trước nay lúc sau vẫn luôn nháo đến bây giờ. Còn có công chúa bệnh. Muốn cái này, muốn cái kia. Kiều khí không được, ăn uống no đủ liền phải nháo đi ra ngoài, cảnh sát bất đắc dĩ nói. Ngươi nháo cũng vô dụng, nhân gia nhi tử một ngụm cắn chết, ngươi là có ý định mưu sát, luật sư đều tới, liệt kê ngươi vài điều tội danh, ngươi đừng làm cho chúng ta phân tâm, chúng ta còn có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, Trúc Vân cấp vẫn luôn mặt nước mắt. Mặc dù cuối cùng tội danh không thành lập, Trang Dung cũng sẽ làm nàng kiện tụng quấn thân, nói nàng ngộ sát, nàng đều không hảo rửa sạch sẽ. Trang Dung phía trước không xử lý, là lười đến xử lý. Hiện tại dùng như vậy tùy tiện một cái cớ, khiến cho nàng bất lực, mất đi Trang Văn Khiếu che chở. Nàng cái gì đều không phải, nàng nhà mẹ đẻ liền mấy cái cực phẩm thân thích, có tiền thời điểm đều tìm nàng, xảy ra chuyện so với ai khác chạy đều xa. Hiện tại liền cái giúp nàng người đều không có, nhìn thấy Trang Văn Khiếu nàng còn có một đường sinh cơ. Không thấy được Trang Văn Khiếu nàng liền xong rồi, ta muốn gặp Trang Văn Khiếu. Hắn tỉnh không có, cầu xin các ngươi nói cho ta. Hắn hiện tại tỉnh không có. Cảnh sát liền hỏi nàng một câu, ngươi có cái gì tư cách thấy hắn? Hắn là ngươi trượng phu sao? Trúc Vân lập tức không lời gì để nói. Nhắc tới cái này nàng liền hận đến hàm răng ngứa, Trang Văn Khiếu chính là không cưới nàng, mặc kệ nàng dùng cái gì tâm cơ, dùng cái gì thủ đoạn, như thế nào hống hắn, hắn như cũ liền một phân tiền tài sản cũng không cho nàng nhi tử. Tên cặn bã này, nhưng mà trước mắt có thể cứu nàng, chỉ có tên cặn bã này, ta thấy ta nhi tử tổng có thể đi, Trang Dung bắt cóc ta nhi tử. Hắn đem ta nhi tử đưa đi nơi nào? Ta muốn gặp ta nhi tử. Cảnh sát nhéo nhéo cái chán. Hù dọa nàng, ngươi nhi tử không có việc gì. Có nhà cái quản gia nhìn đâu. Ngươi hiện tại bị câu lưu ngươi biết không? Nơi này không phải khách sạn 5 sao. Đây là cảnh sát cục. Ngươi lại như vậy nháo. Đem ngươi nhốt trong phòng tối. Ngoặc kép, tới rồi buổi chiều 5 điểm. Đường Hạ đem những cái đó đăng ký người bệnh đều xem xong sau. Mới cùng Trang Dung cùng đi bệnh viện xem Trang Văn Khiếu, Đường Hạ lần nữa dặn dò hắn. Ngươi ngàn vạn đừng nói kết hôn gì đó. Ta cũng chưa đáp ứng ngươi đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đem hắn tức chết rồi. ta còn muốn bối một nửa tội danh, Trang Dung nghiêm túc nói. Về sau ta cũng chỉ có ngươi, ngươi muốn hay không ta? Đường Hạ bất đắc dĩ, ngươi còn nhỏ, chúng ta lại suy xét, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Không nhỏ, qua năm ta liền 21, qua năm ngươi liền 24, nếu ngươi không cùng ta, ta còn có thể kéo mấy năm, đến lúc đó ngươi liền già rồi. Đường Hạ muốn đánh chết hắn, ta nơi nào lão, lại qua 8 năm ta cũng là phong hoa chính mậu. Trang Dung kinh hỉ hỏi, nói như vậy ngươi ở suy xét. Đường Hạ khóe miệng trừ trừ, đảo, cũng không phải, kỳ thật hắn trong lòng rất loạn, nghĩ đến Trang Dung tìm cái bạn gái lúc sau không để ý tới hắn. Trong lòng liền không dễ chịu, hắn cảm thấy kia hẳn là dưỡng cải trắng tâm thái. Trang Dung chính là hắn dưỡng cải trắng, bị người khác đào đi rồi. Hắn trong lòng không thoải mái, hắn kỳ thật đối cảm tình thượng không có gì yêu cầu, cũng không có gì chờ mong. Nam nữ không sao cả, lưu đến tới là được, bị trong nhà thúc giục được ngay. Hắn sẽ tưởng hắn cữu cữu cùng mợ như vậy hoạn nạn nâng đỡ cảm tình. Cái loại này mưa mưa gió gió vài thập niên, còn có thể cho nhau nâng đỡ, không rời không bỏ cảm tình. Trang Dung thực hảo, cũng thực nghiêm túc, đối hắn cũng thiệt tình, còn nghe lời hắn, kỳ thật là cái thực tốt sinh hoạt đối tượng, nhưng là... Hắn so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, này liền làm Đường Hạ chính mình không qua được trong lòng kia đạo khảm nhi. Hắn có loại lừa gạt hai tử cảm giác, nếu Trang Dung cùng hắn không sai biệt lắm đại, hắn liền không như vậy nghĩ nhiều pháp, thử xem liền thử xem. Đường Hạ thở dài, ngươi làm ta chậm rãi. Trang Dung nghe ra hắn lời nói buông lòng, mỉm cười nắm lấy hắn tay. Không quan hệ, ngươi tưởng suy xét bao lâu thời gian đều có thể, ta còn trẻ, chờ nổi, thảo. Đường Hạ tức giận đá hắn một chân, ngươi có phải hay không biến tướng nói ta lão? Trang Dung lần này thật sự vô tội, hắn không có cái kia ý tứ, nhìn Đường Hạ nhe răng nhếch miệng bộ dáng, Trang Dung cười nói, ta, ngươi thật đáng yêu, lăn, vậy ngươi bồi ta cùng nhau lăn, Trang Văn Khiếu thiếu chút nữa đưa tang. Phóng viên đều kinh động, còn có rất nhiều sinh ý chẳng bằng hữu tới thăm, những người này tất cả đều bị Trang Dung an bài người chắn trở về. Tiên sinh hiện tại đang ở dưỡng bệnh, không nên thấy người ngoài, đều trở về đi, Bảo Tiêu đang ở khuyên đâu. Có người nhìn đến Trang Dung cùng Đường Hạ cùng nhau đi vào. Người kia là Đường Hạ sao? Đường Hạ là tới cấp Trang tiên sinh xem bệnh sao? Ngoặc kép. Trang Dung dừng lại bước chân, lôi kéo Đường Hạ lại quay trở lại, ở đại gia khó hiểu trong ánh mắt, nghiêm túc nói, hắn không phải người ngoài, là tiện nội, phóng viên. Trang Dung ở bọn họ vẻ mặt mộng bức thời điểm lôi kéo Đường Hạ đi rồi. Đường Hạ cũng là ngốc, thẳng đến quải cái cong, không ai, Đường Hạ phản ứng lại đây, khí mặt đỏ, Trang Dung, ngươi sợ là tưởng trời cao. Trang Dung vô tội xem hắn, bị mắng, ủy khuất, đáng thương, ta nói sai rồi, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta đều đi qua đi, ngươi lại cố ý lôi kéo ta quải trở về, nói cho nhân ra những lời này. Này đó truyền thông phóng viên khẳng định muốn đem lời này phát ra đi. Phát liền phát bái, đã phát cũng không thấy đến có người tin. Bọn họ thấy ngươi chỉ biết cho rằng ngươi tới cấp tên cặn bã kia xem bệnh, Đường Hạ lạnh mặt. Cái kia tiện nội là có ý tứ gì? Lui một vạn bước giảng, mặc dù hai ta ở bên nhau, ta cũng không thể là ngươi tiện nội, ngươi có hay không nghĩ tới ta là ngươi ca? Diện mạo như cha ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta. Trang Dung kinh hỉ hỏi, ca, vậy ngươi ý tứ là đáp ứng ta? Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ngươi cũng thật sẽ tận dụng mọi thứ, không có. Ngươi đừng cho ta năn nỉ ỉ ôi. Dính chết cá nhân, Đường Hạ lạnh mặt. Lại nói hưu nói vượn ta liền tấu ngươi, hiện tại thật là thân thể hào. Bị đánh cũng có thể khiêng lấy. Đường Hạ nóng lòng muốn thử muốn động thủ. Phía trước giống như còn ghi tội hai lần chướng. Là thời điểm cả vốn lẫn lời cùng nhau cho hắn, bọn họ hai cái đi rồi lúc sau. Phóng viên hai mặt nhìn nhau. Bọn họ này tin tức muốn viết như thế nào? Trang thị tập đoàn người thừa kế ở hắn ba bệnh tình nguy kịch trong lúc lãnh một cái đồng tính nói. Là hắn tiện nội, này cùng công khai xuất quỹ có cái gì khác nhau? Phát ra đi dư luận nói như thế nào? Có thể hay không điên cuồng mắng hắn? Sau đó hắn một không cao hứng. Cáo bọn họ làm sao bây giờ? Phóng viên cân nhắc thời điểm. Hai người đi vào phòng bệnh, Trang Văn Khiếu nằm. Sống một ngày bằng một năm. Không ai bồi hắn nói chuyện. Không ai hống hắn vui vẻ. Mỗi ngày bác sĩ hộ sĩ dựa khi dựa điểm cho hắn kiểm tra. Xác thật có rất nhiều người chiếu cố hắn. Nhưng là hắn nội tâm là hư không? Hắn cũng tưởng kiều thê bồi tại bên người. Cũng tưởng nhi tử hỏi han ân cần. Nhưng hắn nhiều như vậy hài tử. Một cái cũng chưa tới. Hắn cũng biết những cái đó tư sinh tử nhìn chúng chính là hắn tài sản. Giờ khắc này hắn nghĩ nếu cho bọn hắn tiền, bọn họ có thể tới hống hắn vui vẻ, mặc dù không phải thiệt tình, hắn cũng nguyện ý, một người đãi ở cái này phòng bệnh, hắn thật sự mau nghẹn đã chết nhìn đến Trang Dung. Trang Văn Khiếu kinh hỉ nói, Tiểu Dung, ngươi tới xem ta. Trang Dung kéo qua ghế dựa ngồi xuống, xem Đường Văn Khiếu một chút cảm tình đều không có. Hỏi hắn, ở chỗ này ở thoải mái sao? Trang Văn Khiếu khó chịu nói. Không thoải mái, ta ở chỗ này trụ không nổi nữa, Trang Dung ghét bỏ nói. Chính mình tìm đường chết, quái được ai? Trang Văn Khiếu cười khổ nói. Người thủ người ngoài, có thể hay không cấp ba ba chừa chút mặt mũi? Trang Dung sửa đúng, này không phải người ngoài, là tiện nội, Đường hạ một chân đá đi. Trang Dung đau đến hít hà một hơi, ủy khuất xem Đường Hạ, ngươi bỏ được đánh ta. Đường Hạ tâm mệt, hùng hài tử, Trang Văn Khiếu sắc mặt khó coi. Hai người bọn họ là có ý tứ gì? Trang Dung quay đầu lại, sắc mặt liền lãnh xuống dưới. Ngươi nếu ở chỗ này trụ không nổi nữa, ta liền cho ngươi đổi cái địa phương, cho ngươi bao một cái bệnh viện. Làm người an tâm dưỡng bệnh, nhốt ở một gian phòng bệnh cùng nhốt ở một cái bệnh viện có cái gì khác nhau? Trang Văn Khiếu vững vàng, mặt bất mãn nói, ngươi kia mấy cái đệ đệ cũng chưa nói đến xem ta. Vẫn là ngươi không cho bọn họ tới. Quá xảo ngươi chịu không nổi, ta không làm cho bọn họ lại đây, Trang Dung an ủi hắn. Ngươi không cần quá lo lắng, dù sao bọn họ ái chính là ngươi tiền. Chỉ cần ngươi còn có tiền, bọn họ liền sẽ không ghét bỏ ngươi là một phế nhân, này cũng không phải cái gì an ủi. Trang Văn Khiếu khí hít sâu, lại tưởng vượng bác sĩ chạy tới nhắc nhở, hắn cảm xúc không thể kích động. Trang Dung nghiêm trang nói. Đã chết tính ta, không tính ngươi, bác sĩ, ngoặc kép, tính ai cũng không được a. Đường Hạ lại túm túm Trang Dung, ngươi hảo hảo cùng đại phu nói chuyện. Không lễ phép, Trang Dung sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng hắn có việc muốn nói, bác sĩ nhận ra Đường Hạ. Khẩn cầu cho hắn đưa mắt ra hiệu, đều là đại phu, biết cứu người không dễ. Ngàn vạn coi chừng vị này tổ tông, đừng đem bọn họ thật vất vả cứu trở về tới người cấp thức chết, Đường Hạ bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể tận lực. Này ra hai quá không đối phó, Trang Văn Khiếu sắc mặt khó coi. Công ty sự, gần nhất chỉ có thể giao cho ngươi, Trang Dung nghiêm túc nói. Giao cho ta khá tốt, ngươi đi cũng không có gì dùng, Trang Văn Khiếu hít sâu. Làm chính mình bình tĩnh, sự tình quan công ty sự tình Đường Hạ không muốn nghe. Hắn nghĩ ra đi, Trang Dung lôi kéo hắn tay, không cho đi ta ở bên ngoài chờ ngươi. Các ngươi ra hai có chuyện hắn chậm rãi nói, Trang Văn Khiếu nhìn hai người bọn họ động tác. Sắc mặt lãnh xuống dưới, những cái đó nghe đồn hắn vốn là không tin. Hiện tại xem xác thật dễ dàng làm người hiểu lầm, Trang Dung thân thể một ngày so với một ngày hảo. Hắn thực vui mừng, nhi tử hận hắn, nguyên nhân hắn minh bạch, hắn biết hắn có sai, biết cấp Trang Dung tạo thành rất nhiều bóng ma tâm lý. Nhưng là hắn không nghĩ tới muốn sửa, hắn không thể vì con của hắn ý tưởng, chính mình quá đến không thoải mái. Nhưng nếu Trang Dung bị đả kích, thích một cái nam, vì nhà cái tương lai hắn khẳng định muốn xen vào. Trang Dung xem hắn sắc mặt. Kiệt ngạo hỏi, ngươi hiện tại có phải hay không tưởng quản ta? Ngươi tốt thời điểm đều quản không được ta. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể quản được ta sao? Ta, Trang Văn Khiếu khí sắc mặt đỏ bừng. Làm chính mình bình tĩnh, Trang Dung nheo nheo mắt. Ta thừa dịp ngươi còn thanh tỉnh. Ta muốn nói cho ngươi. Ta đời này đều phải cùng hắn ở bên nhau. Ngươi có đồng ý hay không đều không có quan hệ. Dù sao nhà cái muốn đoạn tử tuyệt tôn, Trang Văn Khiếu khí sắc mặt xanh mét. Muốn ngồi dậy, ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi, Đường Hạ chạy nhanh ngăn lại. Ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ đem hắn tức chết. Nói nữa ta cũng không đáp ứng ngươi, Trang Dung đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Trên cao nhìn xuống nhìn Trang Văn Khiếu, ngươi ý kiến không quan trọng, ta tưởng như thế nào quá cả đời, là chuyện của ta. Ta nói cho ngươi, là bởi vì ngươi là của ta ba ba, tựa như khi còn nhỏ ngươi cho ta mua lễ vật giống nhau. Hai ta chi gian để ý chính là nghi thức, không cần chân tình thật cảm, Trang Văn Khiếu hô hấp cứng lại. Không nghĩ tới những cái đó sự tình Trang Dung còn nhớ rõ. Hắn cho rằng hắn mua cùng tuổi hai tử thích đồ vật. Chính là đối Trang Dung quan tâm. Hắn có thể ở bên ngoài bồi hắn những cái đó tình phụ cùng bọn nhỏ ăn cơm. Chỉ cần đem đúng hạn đem lễ vật cấp Trang Dung đưa trở về. Hắn liền sẽ cảm nhận được hắn tình thương của cha. Hiện tại mới biết được, đều sai rồi, hắn sinh bệnh thời điểm. Trang Dung mỗi ngày đều tới xem hắn. Không phải thân tình, là hắn làm nhi tử hẳn là đến thăm, hắn đem hắn nhốt ở bệnh viện. Tất cả mọi người không chuẩn thăm hỏi. Nói là vì bảo hộ hắn, không cho hắn bị người quấy rầy, làm hắn an tâm dưỡng bệnh, tựa như Trang Dung khi còn nhỏ hắn đem hắn nhốt ở trong nhà. Làm ra thật nhiều bảo tiêu cùng bảo mẫu chiếu cố hắn. Bảo hộ hắn, không cho hắn ra cửa, nói cho hắn, đây là bảo hộ hắn an toàn. Trang Văn Khiếu đột nhiên cảm giác nội tâm thê lương. Quát tháo thương nghiệp giới nhiều năm như vậy. Hắn cuối cùng thua tại chính mình nhi tử trong tay, mới vừa hơn 50 tuổi liền cùng người chung quanh đều ly tâm. Giống một cái góa bụa lão nhân giống nhau, bị nhốt ở bệnh viện, gậy ông đập lưng ông, Trang Dung đối hắn, cùng hắn đối khi còn nhỏ Trang Dung. Không có sai biệt, Trang Văn Khiếu tự diễu nói, làm phụ thân làm được ta tình trạng này, quá thất bại, chính là nhi tử, ta còn là ngươi ba ba. Ta lấy một cái phụ thân thân phận khuyên ngươi, ngươi đây là không đúng, Trang Dung khịt mũi coi thường. Đã không muốn nghe, lôi kéo Đường Hạ muốn chạy, Trang Văn Khiếu lớn tiếng nói. Ngươi tưởng cùng hắn ở bên nhau, có thể, nhưng là ngươi không thể làm nhà cái tuyệt hậu, ngươi tùy tiện chơi chơi, ta đều dựa vào ngươi, ngươi tùy tiện chơi, ngươi như thế nào chơi đều được. Nhưng là ngươi cần thiết cưới cái môn đăng hộ đối thê tử tùy tiện chơi chơi. Trang Dung trong mắt độ ấm lập tức hàng đến băng điểm. Hai bước đi ra phía trước, Đường Hạ nhìn hắn ánh mắt, bóp chết hắn cha tâm đều có. Sợ tới mức hắn từ phía sau ôm lấy Trang Dung eo. Dung Dung bình tĩnh, hắn loại này hoa tâm đại củ cải. Hắn biết cái gì, ngươi là nghiêm túc, ca biết, ngươi giết cha phạm tội. Đừng động thủ, Trang Văn Khiếu thật sự bị dọa tới rồi. Sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng nói, ta là vì ngươi hảo, đừng dùng vì ta hảo những lời này tới ghê tởm ta. Trang Dung hoàn toàn trở mặt, ta còn muốn nói cho ngươi, nhà cái ở ta nơi này liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi sinh ở bên ngoài con hoang, ta hiện tại khiến cho bọn họ sửa họ, một cái đều không được họ Trang. Ta nhất ghê tởm sự tình. Chính là ta trên người chảy ngươi huyết, lại ghê tởm lại dơ bẩn. Ngươi, Trang Văn Khiếu khí tim đập ra tốc, hô hấp khó khăn, hai mắt hướng lên trên phiên. Đường Hạ chạy nhanh kêu, bác sĩ, cứu mạng, hô hô vọt vào tới một đám người. Bắt đầu cứu giúp, Đường Hạ chạy nhanh đem Trang Dung kéo ra ngoài. Nhìn Trang Dung âm trầm mặt, còn có trong mắt tàn nhận ánh mắt, chạy nhanh ôm lấy hắn. Dung Dung, bình tĩnh, hắn không hiểu, hắn loại nhân cha này vĩnh viễn đều sẽ không hiểu. Ta hiểu ngươi, ta biết ngươi không phải tùy tiện chơi chơi, Trang Dung hô hấp đều là run rẩy. Cảm thụ được Đường Hạ trên người ấm áp, Dùng hận không thể đem hắn xoa tiến thân thể lực đạo. Gắt gao đem ôm lấy hắn. Ta không phải chơi chơi mà thôi. Đường Hạ tức khắc cảm giác tim đập rối loạn nhịp. Có loại bị người nắm chặt một phen toan trướng cảm. Ta biết, cho nên ta mới như vậy thận trọng suy xét. Trang Dung run rẩy nói. Ta tuyệt không sẽ giống hắn như vậy. Ngươi đừng rời đi ta. Đường Hạ vỗ hắn bối. Đau lòng nói. Ta không đi, ngươi kế thừa mụ mụ ngươi sở hữu ưu tú gen, ngươi cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, ta biết ngươi có bao nhiêu hảo, kiến thức đến Trang Văn Khiếu có bao nhiêu cha. Đường Hạ đau lòng Trang Dung, đau cảm giác tâm đều ninh bám lấy, qua thật lâu, Trang Dung mới đổi lại đây, giống một người bình thường giống nhau, sắc mặt nhu hòa nói, ta không có việc gì, Đường Hạ nắm hắn còn đang run rẩy tay. Không nói nữa, dùng sức nắm chặt, lẳng lặng nhìn Trang Dung, cảm thụ được hắn bình tĩnh dưới. Sao động tâm tình, tâm cũng đi theo rối rắm, không đợi Trang Văn Khiếu cứu giúp trở về. Đường Hạ liền lôi kéo Trang Dung đi rồi, loại nhân cha này, đã chết liền đưa tang. Xác thật không cần thiết thủ tới rồi đại sành, liền nhìn đến vài cái tình phụ cùng tư sinh tử xách theo hộp cơm. Đều muốn gặp Trang Văn Khiếu một mặt. Đang theo bảo tiêu càn quấy, nhìn đến Trang Dung ra tới, tất cả đều sợ tới mức cúi đầu, không dám nói lời nào. Trang Dung dừng lại bước chân, các ngươi tưởng vào xem, vài người lấy lòng nói, nghe nói hắn tỉnh, chúng ta tưởng đi vào thăm một chút, xem một cái liền đi. Trang Dung ánh mắt lạnh băng nói, lan, không được bất luận kẻ nào thấy hắn. Đường Hạ chủ động lôi kéo Trang Dung tay. Hắn ngoan ngoãn đáng yêu đệ đệ, bị buộc thành như vậy, đám cặn bã này, tôi, về đến nhà lúc sau, bảo tiêu gọi điện thoại tới, Trang Văn Khiếu mạng lớn, cứu giúp lại đây, Trang Dung đã không nghĩ lại nghe, không nghĩ lại quản, Chu Thúc Hoãn Thanh nói, ngày mai ta đi xem, các ngươi liền không cần đi, miễn cho sinh khí. Chu Thúc nhìn thấy Trang Văn Khiếu, cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Hà tất cho chính mình tìm tội chịu, đã sớm cùng ngài nói, ngài cái gì đều không cần phải xen vào, ta đã sớm dự đoán được có hôm nay, thiếu gia tuyệt đối không phải tùy tiện chơi chơi người, hắn không có cảm nhận được gia đình ấm áp, hắn mới gấp đôi quý trọng chân thành tha thiết cảm tình. Bác sĩ Đường cũng là như thế, hai cái nguyên sinh gia đình cũng không hạnh phúc người, nếu không theo phụ thân, trường không oai. Đều sẽ đối thuần khiết cảm tình gấp đôi quý trọng. Trang Văn Khiếu trừng mắt. Trường oai, ai nha, nói lưu miệng, trở về ta khiến cho thiếu gia khấu ta tiền lương. Chu Thúc chạy nhanh xin lỗi. Trang Văn Khiếu trầm khuôn mặt, không lời nào để nói. Trang Dung sau khi thành niên, liền đem Chu Thúc hết thảy tư liệu đều điều đi rồi. Tiền lương là Trang Dung cấp khai. Không phải hắn quản gia, hắn sẽ không sợ ta viết phân di chúc. Quản gia sản cho hắn đệ đệ. Chu Thúc chạy nhanh chuẩn bị giấy cùng bút. Ngài viết đi, ta giúp ngài kêu luật sư. Ngài cảm thấy ai có thể giữ được. Ngài liền cho ai. Trang Văn Khiếu tức giận cầm lấy bút. Tay run lại buông xuống. Bọn họ không chỉ có giữ không nổi. Còn muốn đem mệnh đều đáp thượng. Trang Dung làm được ra tới. Hơn nữa làm thần không biết quỷ không hay, nhà cái người thừa kế, chỉ có Trang Dung thích hợp, cũng chỉ có thể là Trang Dung. Trang Văn Khiếu buông bút, ngữ khí hòa hoãn, ngươi là xem hắn lớn lên, ngươi không thể làm hắn đi đường vòng, mặc dù hắn thích cái kia tiểu tử, ở bên ngoài dưỡng hắn là được, hắn nên cưới vợ sinh con liền cưới vợ sinh con, vì cái gì vì một người nam nhân, liền thê tử đều không cần. Này không phải choáng váng sao? Ta biết ở trong lòng hắn địa vị của ngươi so với ta càng trọng. Ngươi khuyên nhủ hắn, đây là vì hắn hảo. Chu Thúc cười tủm tỉm, trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm. Trong lòng ta vì hắn hảo, là hắn tưởng như thế nào cao hứng khiến cho hắn như thế nào làm. Hắn mấy năm nay không có một ngày vui vẻ nhật từ. Chỉ có bác sĩ Đường có thể làm hắn cười, còn cười như vậy vui vẻ. Ngài cũng đừng quản, nói câu không dễ nghe, chúng ta này số tuổi, hảo hảo tồn tại so cái gì không cường. Trang Văn Khiếu sắc mặt lãnh xuống dưới, nhìn ra Chu Thúc không đáng tin cậy, sắc mặt âm trầm chính mình cân nhắc, Chu Thúc bất động thanh sắc liếc hắn một cái, khuyên nhủ, ngài thiếu động não, bằng không trong chốc lát bác sĩ cùng hộ sĩ còn phải tới. Ngài có thời gian kia, chạy nhanh đem Trang Dung sự tình xử lý một chút đi. Nàng đem ngươi làm hại thành như bây giờ, ngài sẽ không tha thứ nàng, làm nàng tiếp tục tới chiếu cố ngài đi. Trang Văn Khiếu ánh mắt âm lãnh, hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này, bị chính mình nhi tử khi dễ thành như vậy, đều là nàng tạo thành. Vì cái gì một hai phải sinh cái hai tử, vì cái gì nhất định phải gả tiến nhà cái. Nghĩ đến Trúc Vân nói cái gì chân ái, có thể cái gì đều không cần, liền tưởng cùng hắn ở bên nhau. Trang Văn Khiếu trái tim băng giá nhắm mắt lại, bất quá là lừa hắn thôi. Nói đến cùng, không có một cái thiệt tình yêu hắn nữ nhân, đều là vì tiền. Trúc Vân bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, đưa tới Trang Văn Khiếu trước mắt. Trúc Vân cảm động rơi lệ, ta liền biết, ngươi sẽ không mặc kệ ta. Hiện tại hảo điểm không có, còn có chỗ nào không thoải mái. Trúc Vân lo lắng vành mắt đỏ bừng, sợ hãi nói, ta cho rằng, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trang Văn Khiếu lạnh mặt xem nàng làm bộ làm tịch. Trước kia hắn đặc biệt hưởng thụ này một bộ, Trúc Vân trong mắt tất cả đều là hắn, một chút tính kế đều không có. Hiện tại, hắn thấy thế nào như thế nào giả chán ghét đem Trúc Vân đẩy ra. Trang Văn Khiếu mặt lạnh hỏi, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Trúc Vân biểu tình một đốn, vô tội nói, ta như thế nào có thể hại ngươi? Có phải hay không Trang Dung cùng ngươi nói cái gì? Trang Văn Khiếu lạnh lùng nói, ta chân không động đậy nổi, ta mới hơn 50 tuổi, ta liền thành phế nhân, ngươi cho ta ăn cái gì? Trúc Vân sắc mặt trắng bệch, ủy khuất mặt nước mắt. Này thật sự không phải ta sai, ta là dựa theo bác sĩ cấp đo dùng, sẽ không đối với ngươi thân thể có thương tổn. Trang Văn Khiếu căn bản không nghe nàng giải thích. Ngươi liền như vậy muốn làm Trang phu nhân, ta, Trúc Vân á khẩu không trả lời được, đang muốn tìm lấy cớ qua loa lấy lệ, liền nghe Trang Văn Khiếu lạnh lùng nói, hai tử là của ta, ngươi về sau đừng lại muốn gặp hắn, cái gì? Trúc Vân trong lúc nhất thời mông, không biết Trang Văn Khiếu là có ý tứ gì, nhìn đến Trang Văn Khiếu tuyệt tình ánh mắt, Trúc Vân cả người đều luống cuống, ngươi có phải hay không tưởng đuổi ta đi, ta không thể rời đi ngươi. Trúc Vân lôi kéo Trang Văn Khiếu tay, nhu nhược đáng thương cầu hắn, rời đi ngươi cùng hài tử, ta còn có thể đi nơi nào, ta rời đi các ngươi, ta sẽ chết, chuyện này thật sự không trách ta. Ngươi tin tưởng ta, thật sự cùng ta không quan hệ. Nàng đã thói quen quá xa xỉ sinh hoạt, từ tuổi trẻ đến bây giờ. Nàng căn bản là không có công tác quá, đã không có hàng hiệu bao bao, đã không có sang quý mỹ phẩm dưỡng da. Không thể mỗi ngày đi thẩm mỹ viện, liền ăn cơm cùng sinh hoạt đều phải chính mình nghĩ cách. Loại này nhật tử nàng căn bản là không dám tưởng tượng, mặc kệ Trúc Vân như thế nào cầu. Trang Văn Khiếu đều bất động dung, phía trước nhiều sủng nàng, hiện tại liền có bao nhiêu hận nàng, đem nàng danh nghĩa sở hữu tiền tài toàn bộ đông lại. Ấn Trang Dung trước kia khởi tố nàng tội danh, lại lần nữa khởi tố, nàng chính là hại ta thủ phạm, không cần. Trúc Vân không nghĩ tới Trang Văn Khiếu sẽ như vậy tàn nhẫn. Không chỉ có không cho nàng tiền, còn tưởng đem nàng đưa vào ngục giam. Nàng liền luật sư đều thỉnh không dậy nổi, như thế nào cho chính mình biện tố. Trúc Vân khóc lóc cấp Trang Văn Khiếu quỳ xuống, ôm hắn chân, khóc lóc nói, xem ở hài tử mặt mũi thượng, ngươi có thể hay không tha ta lúc này. Ta thật là oan uổng, đến bây giờ còn ở nói dối. Trang Văn Khiếu tưởng một chân đem nàng đá văng ra. Nề hà chân càng không dùng được, chán ghét hô bảo tiêu, tiễn đi. Đừng làm hai tử biết, cũng đừng làm nàng thấy bất luận kẻ nào. Trúc Vân nóng nảy. Trang Văn Khiếu, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Ta hỏi ngươi, ta từ 23 tuổi liền đi theo ngươi. 17 năm, cùng chung chăn gối 17 năm, ngươi liền như vậy đối ta. Trang Văn Khiếu mặt lạnh xem nàng, Ngươi bất quá là yêu ta tiền đi, Trúc Vân tuyệt vọng. Trái tim băng giá làm nàng cả người run rẩy, nói một chút cảm tình đều không có, kia không có khả năng, nàng tính kế nhiều như vậy, có hơn phân nửa đều là vì con trai của nàng. Nàng không nghĩ làm nàng nhi tử lấy một cái tư sinh tử thân phận sinh hoạt đi xuống. Dựa vào cái gì nàng vì hắn trả giá nhiều năm như vậy tâm huyết. Hơn phân nửa đời đều vây quanh hắn một người chuyển. Mỗi ngày tưởng đều là như thế nào lấy lòng hắn. Đến cuối cùng hắn liền cưới nàng đều không muốn. Thậm chí trực tiếp nói cho nàng. Hắn di sản sẽ không cho hắn nhi tử lưu lại nửa phần. Trang Dung đều như vậy không hiếu thuận. Hắn như thế nào liền không thể xem bọn hắn nương hai. Trúc Vân khí cực phản cười, mắng, cho rằng ta yêu ngươi cái gì? Ngươi loại nhân cha này, ngươi không xứng. Trang Văn Khiếu bị chọc tức lại thiếu chút nữa bị cứu giúp. Trúc Vân lại bị tiễn đi. Chu Thúc cấp Trang Dung gọi điện thoại. Trang Dung đặc bình tĩnh, mặc kệ, không chết liền không cần cùng ta nói. Đã chết ta liền cho hắn đưa tang, Đường Hạ thở dài. Tội gì đâu, dưỡng nhiều như vậy tình phụ, tuổi trẻ thời điểm Mỹ tư tư, hiện tại chịu tội còn không phải chính hắn. Trang Văn Khiếu cũng làm Chu Thúc cấp Trang Dung truyền tin. Làm Trang Dung cho hắn tìm bác sĩ, Trang Dung chỉ là làm người đi phát tin tức, không như thế nào để bụng nếu là cái bình thường phụ thân. Đường Hạ liền tưởng cho hắn nhìn xem. Đáng tiếc, kiến thức đến Trang Văn Khiếu cha, Đường Hạ đều không nghĩ cho hắn xem bệnh, làm những người đó lăn lộn đi thôi, Đường Hạ muốn đi phòng khám bệnh. Thay đổi quần áo vừa định đi, liền thấy Trang Dung trợ lý cho hắn đưa tới một cái hồ sơ túi. Thiếu gia, biệt thự tuyển hảo, đây là địa lý vị trí cùng hoàn cảnh ảnh chụp, ngài xem được không? Trang Dung tiếp nhận tới, mấy người kia họ đều sửa lại sao? Đã ở làm, mấy ngày là có thể làm tốt, Đường Hạ dừng lại bước chân. Biệt thự, ngươi lại mua biệt thự. Trang Dung nghiêm trang nói, ta làm người ở không ai quấy rầy chỗ nào bán cái biệt thự. Chung quanh tu xinh xinh đẹp đẹp, đem hắn đưa qua đi, Đường Hạ nghi vấn. Ngươi đây là tính toán đem hắn đưa qua đi dưỡng lão. Trang Dung cười lạnh một chút, đúng vậy. Đem hắn dư lại sở hữu tình phụ cùng mấy đứa con trai đều đưa qua đi. Làm hắn phụ từ tử hiếu. Hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Đường Hạ nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Khóe miệng trừ trừ, không dám tưởng Trang Dung tuyển cái dựa núi gần sông. Thích hợp dưỡng lão hảo địa phương. Cảnh vật chung quanh an tĩnh. Người khác muốn qua đi cũng đến khai nửa giờ xe mới. An toàn thi thố cũng phi thường hảo. Xứng 80 cái bảo tiêu, lại cho hắn xứng 10 cái bảo mẫu. Đương nhiên, nếu hắn bị bắt cóc, hắn là sẽ không đưa tiền. Thỉnh đối phương trực tiếp giết con tin, Đường Hạ xem hắn bận việc. Ta đây đi phòng khám bệnh, hệ thống cái kia danh Dương Yến kinh nhiệm vụ vẫn là tạp. Vẫn không nhúc nhích, Đường Hạ cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ có thể kiên trì cho người ta xem bệnh. Hy vọng có thể thúc đẩy nó tiến độ điều, hôm nay Vương A-di thế nhưng mở cửa. Nhìn đến Đường Hạ tới, Vương A-di hai vợ chồng cao hứng nói. Tiểu Đường, ngươi nói, nhà ta đại ca có phải hay không không cần đã chết? Hai ngày này vẫn luôn ăn ngươi khai dược, hắn hiện tại bệnh phù đều tiêu. Có thể bình thường kéo nước tiểu, cũng có thể há mồm nói chuyện. Buổi sáng còn uống lên nửa chén gạo kê cháo, nghe nhưng không giống như là mau chết bộ dáng. Đường Hạ kinh hỉ nói, ta giữa trưa lại đi cho hắn nhìn xem. Hết chương.